Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, đến Táng Ma Sơn, Táng Ma Sơn, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn quang, cũng một vệt kích động tâm tình, cũng không nghĩ tới ở đây cùng qua tử gặp gỡ, hắn từ nhỏ đã cùng qua tử cùng nhau lớn lên, phụ tử tình cảm thâm hậu. Hiện tại đã sắp 5 năm chưa từng thấy qua tử, hắn làm sao có thể không nhớ nhung, mà là hiện tại qua tử rất nguy hiểm. Chu Cấm thực lực không nghi ngờ chút nào, phi thường mạnh mẽ, đạo lăng 1 tuổi năm ấy hắn đi tới huyền vực, cũng đã là hoàng đạo cường giả. Hiện tại Chu Cấm thực lực không cách nào suy đoán, đạo lăng trực tiếp đem Chu Lãnh giết rơi mất. Đối với Khổng Tước nói, có biết hay không Táng Ma Sơn là nơi nào? Nghe vậy, Khổng Tước đại lông mày cau lại. Nàng nói rằng, nghe nói qua, có người nói đó là Táng Thần Sơn, một chỗ vô cùng nguy hiểm Ma Sơn. Bên trong địa thế phi thường đáng sợ, cường giả cũng không dám đi vào, mà là rất ít người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đạo lăng tâm tình sốt sắng thoáng an tâm không ít. Qua tử hiện tại nhưng là địa sư, đối với địa thế có thể là phi thường tinh thông. Nếu như qua tử chạy tới đó mặt, có chuyện độ khả thi phi thường thấp. Bất quá Khổng Tước không biết Táng Ma Sơn ở nơi nào. Đạo lăng lập tức tìm tới chính chỉ huy một đám nô lệ truy sát Thanh Sơn Tông xích hỏa linh điểu. Nó nghe được Táng Ma Sơn cũng là dùng mình một cái. Chỗ kia chúng ta đã từng đi qua, quá nguy hiểm, căn bản là không dám thâm nhập, tồn tại bất tường. Xích hỏa linh điều khuôn mặt phi thường trầm trọng, hắn nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn đi Táng Ma Sơn? Tốt nhất không muốn đi, quá nguy hiểm mà đi không được. Chỗ kia ta nhất định phải đi. Ngươi hiện tại mang ta tới, đạo lăng trầm thấp nói rằng. Xích hỏa linh điểu cũng biết đạo lăng là một tôn địa sư, xuất hiện nguy hiểm độ khả thi không là đặc biệt cao. Nó gật gật đầu, muốn mang theo đạo lăng đi qua thời điểm mà đi chung quanh đây. Còn tồn tại không ít nô lệ, cũng không có thiếu sấn loạn đào tổ. Hiện tại còn sót lại gần như hơn 50 cái. Đại Sơn đi đầu vội vàng nói. Ân công, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Chu Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đạo lăng giết Chu Lãnh, mà là đem Thanh Sơn Tông cổ khoáng bị hủy diệt. Này có thể không phải chuyện bình thường. Vạn nhất Đại Chu Hoàng Triều tra được, nhưng là một cái phiền toái rất lớn. Đến thời điểm bọn họ khả năng đều sẽ chết. Đạo lăng cau mày, loại vẻ mặt này rơi vào đám người kia đáy mắt thời điểm đều là dùng mình một cái. Bọn họ làm sao không hy vọng đạo lăng tí bảo vệ bọn họ, nhưng là thiếu niên vừa nãy không trả giá liền bọn họ, đã là thiên đại ân tình, hiện tại có chút lòng tham không đáy. Xích hỏa linh điểu con ngươi loanh quanh một vòng, nhưng là gầm nhẹ nói, các ngươi nếu là không địa phương đi, ta có thể cho các ngươi chỉ cái đường, chỗ kia là chúng ta sáng tạo thế lực. Nghe vậy, một đám người ánh mắt sáng lên, vội vã truy hỏi là cái gì thế lực, bọn họ rất muốn gia nhập, rốt cuộc giết Đại Chu Tông nhân phủ người không phải là một chuyện nhỏ. Nghe nói qua yêu thần sơn không có. Xích hỏa linh điểu mang theo một loại ngạo khí hừ nói. Đạo lăng mặt có chút hắc. Này tiếng tăm hắn cảm giác chính là đại hắc lên. Thế nhưng tiếng tăm có như vậy đại à. Này quần bị nô dịch người nhưng là kinh hãi vẻ. Đại Sơn thất thanh nói. Có phải là tây đầu 8.000 dặm tòa kia yêu thần sơn? Đó là đương nhiên, xem ra các ngươi đều biết. Xích hỏa linh điểu một trận cười to. Đây là đại hắc bọn họ sáng tạo thế lực, đã ngang dọc Táng Thần Sơn nửa năm ân y, đương nhiên nghe nói qua. Nghe nói Yêu Thần Sơn cướp sạch rất nhiều tương tự nơi này cổ khoáng, thế lực, giải cứu rất nhiều chúng ta người như vậy. Trước đây chúng ta liền chờ đợi quá Yêu Thần Sơn biết đánh tới nơi này. Đám người kia đổ là phi thường kích động. Điều này làm cho Đạo Lang kinh ngạc. Đại Hắc bọn họ vẫn đúng là làm một phe thế lực. Danh tiếng đều đánh tới, đến rồi. Xích Hỏa Linh Điểu không cái gì bất ngờ. Tất cả những thứ này cùng Đạo Lang có quan hệ. Bọn họ cướp sạch rất nhiều cổ khoáng. Trên căn bản cùng bảy thế lực lớn có chút quan hệ. Này không phải là ai cũng dám đi cướp sạch. Bởi vậy danh tiếng lớn vô cùng. Còn thành rất nhiều tương tự đại sơn nô lệ người như thế kỳ vọng. Xích Hỏa Linh Điểu vẫn thật không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Lúc này nó cho đại sơn một cái tín vật. Để bọn họ đi tới Yêu Thần Sơn. Đám người kia cũng không dám ở nơi này bao lâu. Trực tiếp liền hướng về Yêu Thần Sơn chạy đi. Xích Hỏa Linh Điểu phi thường cao hứng. Bọn họ trước đây chính là dựa vào tấn công cổ khoáng đi giải cứu nô lệ bổ sung thực lực của chính mình. Lấy chiến nuôi chiến, bởi vậy phát triển cực kỳ nhanh. Này hơn 50 người bên trong, cũng có chừng 10 cái vương giả, cũng coi như là một cái thế lực không nhỏ. Một khi gia nhập Yêu Thần Sơn thế lực sẽ lần thứ hai mở rộng. Chúng ta vẫn hướng về phía Đông Phi, khoảng chừng 1.000 dặm liền đến Táng Ma Sơn. Xích Hỏa Linh Điểu thồ bọn họ nhanh chóng hướng về Táng Ma Sơn bay đi. 1.000 dặm đối với Xích Hỏa Linh Điểu mà nói không xa, cũng là một khắc đồng hồ liền chạy tới. Đây căn bản không giống như là một ngọn núi, mà như là một tòa thật to dãy núi chọc vào vòm trời, cổ xưa mà vừa thần bí. Tòa này cự sơn ở dâng lên hắc viêm, thiêu sụp hư không, hừng hực bốc cháy lên, làm người can đảm sắp nát. Quả thực lại như là một tòa hỏa thần sơn đứng sững ở nơi này. Đạo Lăng nghiêm nghị con mắt nhìn tòa này cự sơn. Chuyện này quả thật chính là một cái quái vật khổng lồ ở đứng sừng sững. Uy thế bát hoang thập địa, làm cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác. Không trách cường giả cũng không dám đi vào. Vạn nhất một khi bạo động, hoàng giả cũng sẽ bị đánh chết. Đạo Lang hít sâu một cái. Địa thế của nơi này không chỉ có ngập trời, mà là nhiệt độ phi thường cao. Xích Hỏa Linh Điểu cũng khổng tức có chút không chịu được. Cảm giác đặt mình trong ở một cái lò lửa lớn bên trong. Một trận miệng khô lưỡi khô. Đạo Lang toàn thân tràn ra lưu ly đan diễm. Đem bọn họ hai cái bao vây lấy. Lấy đan hỏa hiện tại cường độ, ngăn cách một ít cao cường hỏa diễm vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Đạo Lăng tay áo bào dương ra, mang theo bọn họ bay đến Táng Ma Sơn phía dưới. Rất nhanh tìm tới một cái cổ động. Đi vào thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn. Trong này quá nguy hiểm. Mặt đất đều thiêu đốt hắc viêm. Ngọn lửa này phi thường khiếp người. Một tôn vương giả đi vào cũng sẽ bị thiêu chết. Đạo Lăng ca ca, bây giờ nên làm gì? Khổng tước nhìn mấy lần, con mắt của nàng thu nhỏ lại, cũng cảm giác nơi này cực kỳ hiểm ác, vẫn là không nên vào đi tốt. Người kia ta biết, phi thường mạnh mẽ, thành hoàng rất lâu, mà là hắn cũng hiểu địa sư bí quyết. Xích Hỏa Linh Điểu nói rằng, cảm giác cái này qua tử cùng Đạo Lăng có huyết thân quan hệ, ta đem các ngươi thu được trong động thiên mạt. Ta vào đi dò tra một chút. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Đạo Lăng ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Khổng tước biết nơi này vô cùng nguy hiểm. Nếu là gặp phải chuyện gì, căn bản không giúp đỡ được gì. Yên tâm đi, ta ta sẽ cẩn thận. Đạo Lăng đem Khổng Tước bọn họ thu được động thiên bên trong. Nó màu tím bảo y mặc vào. Xích Long Tiên lấy ra lưu ly đan, Diễm nhìn quanh toàn thân để ngừa xuất hiện biến cố gì. Tiểu Tháp, có thể hay không cho ta chỉ con đường? Đạo Lăng hỏi. Ra tay số lần cũng dùng hết. Tiểu tử ngươi đừng có ý đồ với ta. Tiểu Tháp phi thường khó chịu. Lại không nhường ngươi ra tay. Ngươi liền nhìn nơi này. Ta đều là cảm giác trong này âm trầm ở ni. Đạo Lăng lườm một cái. Chờ ta tìm tới quý giá luyện tài. Khẳng định bồi thường cho ngươi. Này còn tạm được. Trong này là có chút không tầm thường. Ngươi theo phía trước một cái màu đen đường nhỏ đi. Khoảng chừng một dặm đường khu vực. Có thể nhìn thấy hai người. Hai người kia cùng ngươi vừa nãy giết chết tiểu tử. Khí tức có chút tương tự. Nghe vậy, Đạo Lăng sắc mặt băng hàn. Khẳng định là Đại Chu Hoàng Triều người. Thân hình của hắn đột nhiên loáng một cái. Nhanh chóng hướng về địa điểm chạy đi. Có Tiểu Tháp cho hắn chỉ đường. Đạo Lăng liền không cần lo lắng địa thế của nơi này. Cái này Táng Ma Sơn phi thường quỷ dị. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ liền càng là thịnh liệt. Mà là trong này có một loại vô hình vực tràng ở vận chuyển. Thực lực kém một chút người căn bản đều không thể giống người bình thường bước đi. Cái này cuối con đường nhỏ, ngược lại một phương phúc địa. Nơi này không có hắc viêm tồn tại, là một cái to lớn ụ đất. Phía trên ngồi xếp bằng hai người kia, hai cái thanh niên quần áo có chút cháy đen. Trên người có vết máu, sắc mặt tái nhợt. Một người trong đó cánh tay đều thiếu một cái, phi thường khốc liệt. Người cụt một tay thâm độc nói, Chu Hải, làm sao bây giờ? Nếu là Chu Cấm đại nhân biết việc này, chỉ sợ sẽ không khinh tha chúng ta. Đổi làm Chu Hải người đầy mặt sát khí gầm nhẹ nói, cái này đáng chết qua tử, đừng làm cho ta bắt được hắn, bằng không ta đem hắn lột da chóc thịt. Cũng không biết Chu Cấm muốn hắn làm gì, còn phải bắt sống, thực sự là đáng ghét. Người cụt một tay sắc mặt phi thường khó coi. Một năm trước bọn họ nhận được Chu Cấm mệnh lệnh, lúc trước khỏi nói cao hứng bao nhiêu, bởi vì ban thưởng phi thường kinh người. Mà là quan trọng nhất chính là đối phương mới vừa bước vào hoàng đạo cấp độ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới. Truy sát một năm còn không đem hắn giết chết. Quan trọng nhất chính là ở Táng Thần Sơn bên trong, đối phương còn phải đến ghê gớm tạo hóa. Tu hành tăng nhanh như gió, kém chút đem ba người bọn hắn cho đánh chết. Liền tại bọn họ chửi rủa, phát tiết nội tâm phiền muộn thời điểm, tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới. Hai người sắc mặt mừng như điên, còn tưởng rằng là qua tử đến rồi. Bất quá khi thấy đi tới lạnh lùng thanh niên, hai cái gia hỏa con mắt thu nhỏ lại, quỳ một chân trên đất cung kính nói, từ hoàng tử điện hạ. Chu Hải hai người nội tâm nghi ngờ không thôi. Tứ hoàng tử tại sao lại ở chỗ này? Nơi này nhưng là Táng Ma Sơn. Hắn đến tới nơi này làm gì? Táng thần giới không là muốn mở ra sao? Bọn họ sẽ không nhận sai. Tứ hoàng tử Xích Long Tiên cùng đỉnh cấp báu vật Tử Y đều là thân phận của hắn tiêu chí. Này hai vị bảo vật ở Đại Chu Hoàng Triều cũng là tiếng tăm rất lớn. Đạo Lăng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Hai người kia đều trọng thương. Chu Cao còn khá một chút. Còn người cụt một tay kia liền thảm. Phi thường suy yếu. Đây là qua tử làm ra. Hắn biến ảo thành tứ hoàng tử dáng vẻ. Là nghĩ tiết kiệm một ít khí lực. Liền thăm dò hỏi. Đứng lên đi. Các ngươi không là ở bắt lấy qua tử. Làm sao làm thành như vậy? Chu Hải nội tâm nghi hoặc. Tứ hoàng tử làm sao biết qua tử sự tình? Thế nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Thấp giọng nói, hồi bẩm Từ hoàng tử điện hạ, cái kia Qua Tử phi thường giảo hoạt, hắn ở Táng Ma Sơn bên trong được rất lớn tạo hóa. Huynh đệ chúng ta hai người thất bại, Đạo Lăng mặt không hề cảm xúc quát lên. Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thật là không có dùng. Chu Cấm đi đâu? Chu Hải ra mặt đều là vừa kéo. Này Chu Cấm tính ra nhưng là Từ hoàng tử trưởng bối. Cái tên này ngược lại tốt gọi thẳng tề danh. Thế nhưng bọn họ không cái gì bất ngờ. Con trai của Chu Cấm cùng Từ hoàng tử đấu phi thường lợi hại. Phỏng chừng bởi vì điểm ấy Từ hoàng tử mới sẽ đối với hắn bất kính. Từ hoàng tử đúng như vậy. Vừa nãy Chu Cấm đại nhân đem Qua Tử đánh cho trọng thương. Ngoặc kép, hết chương.